Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, hồ tộc nguy cơ. Đây là liệu thương đan, ăn viên thuốc này sẽ làm vết thương của ngươi tốt đến càng nhanh hơn. Triệu Trần lúc này cũng là mỉm cười nhìn nữ tử nói rằng, cô gái trên mặt tuy rằng lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Triệu Trần, đem đan dược nhận lấy, sau đó ăn vào. Đan dược sau khi ăn vào, rất nhanh liền lên tác dụng, cô gái sắc mặt cũng là tốt hơn rất nhiều. Nàng nhìn Triệu Trần, thi lễ một cái, sau đó cảm kích nói rằng, tiểu nữ tên là Hồ Thanh, đa tạ ân cứu mạng. Không sao, muốn tạ ơn liền tạ ơn nó đi. Triệu Trần lắc lắc đầu, sau đó chỉ về chính mình trên bả vai Ali. Ali cửu vĩ thiên hồ này dòng máu mạnh mẽ trực tiếp là tản mát ra, để Hồ Thanh nhất trận khiếp sợ, là ngay cả vội vàng quỳ xuống đất, hướng về Ali được rồi cúi đầu, cung kính mà nói rằng, gặp tiền bối, đứng lên đi. Ali hài lòng gật đầu một cái nói, sau đó trò chuyện trong quá trình, Triệu Trần cùng Ali cũng là biết rồi Hồ Thanh là như thế đụng với này tam đầu ma lang. Nếu là ở hồ tộc lãnh địa có thể nói là rất an toàn. Nhưng Hồ Thanh nhưng rời đi này hồ tộc lãnh địa, những chỗ khác tự nhiên có rất nhiều đuôi mắt. Hết thảy Hồ Thanh nhất rời đi hồ tộc lãnh địa, liền bị tập trung rồi. Mặt sau Hồ Thanh mời Triệu Trần cùng Ali đến hồ tộc làm khách. Triệu Trần cũng là gật đầu đồng ý, liền đi theo Hồ Thanh nhất đường đi tới. Tại đây bách ngọn núi Liên Sơn. Này ma lang ở đây cũng là thực lực khá cao mấy cái bộ tộc một trong. Có bất phàm thực lực. Bây giờ thủ lĩnh đã nửa bước bước chân vào linh tông cảnh giới. Này tổng thực lực bên dưới. Rất ít người sẽ chủ động đi trêu chọc ma lang. Vẫn đồng thời, ở ma lang ở lại một nơi nào đó. Đột nhiên gầm lên giận dữ. Chấn động đến mức chu vi lá cây dồn dập hạ xuống. Cái gì? Các ngươi xác định sao? Ma lang tộc thiếu chủ Lang Dung Trời nói rằng, ở Lang Dung Trời trước mặt có vài con ma lang, chính đang run lẩy bẩy, thân thể cao lớn tựa hồ rất e ngại Lang Dung Trời. Chúng nó vẫn là cắn răng nói rằng, thuộc hạ xác định, chúng nó ba cái cũng đã chết rồi. Chúng nó đầu vô cùng ngay ngắn phân cách hạ xuống, không muốn là hồ tộc thủ đoạn. Không phải hồ tộc, vậy còn có thể là ai? Đều cho ta đi tìm. Ta muốn đưa hắn phần vụn thi thể vạn đoan. Cho hắn biết chúng ta ma lang bộ tộc không phải là như vậy dễ dàng trêu chọc. Lang Dung Trời dữ tợn nói rằng, mấy cái thuộc hạ dồn dập cúi đầu. Cung kính nói rằng, là, sau đó chúng nó liền lùi ra. Chỉ là Lang Dung Trời một mình ở chỗ này. Trên người của hắn lệ khí không chút nào giảm thiểu, trái lại trực tiếp là đem một bên bàn trực tiếp đánh thành bột mịn. Lúc này Lang Dung Trời nhìn một phương hướng, cắn răng nghiến lợi nói rằng, Hồ Thanh, ta nhất định sẽ được cho ngươi. Lúc này Triệu Trần cùng Ali, ở Hồ Thanh dưới sự hướng dẫn, đã là đi tới bách ngọn núi Liên Sơn bên trong vây quanh. Dọc đường cũng Mỹ Nha cùng gặp phải ngoài hắn ra ma thú. Cũng không có mắt ma thú công kích bọn họ. Rất hiển nhiên, hồ tộc tại đây bách ngọn núi Liên Sơn địa vị vẫn còn rất cao. Một ít ma thú nhìn thấy Hồ Thanh, đều là dồn dập tránh ra đến. Ở Hồ Thanh dẫn dắt Triệu Trần cùng Ali, đi tới hồ tộc nơi lúc, liền đưa tới không nhỏ náo động. Rất nhiều hồ tộc tiểu bối đều dồn dập tò mò nhìn về phía Triệu Trần. Phải biết nơi này e sợ mấy trăm năm không có loài người đã tới. Rất nhanh Triệu Trần đi tới Hồ Thanh nhà. Lúc này Triệu Trần không khỏi uống một hớp. Nhìn một chút ngoài cửa còn có rất nhiều hồ tộc tiểu bối nhìn mình. Triệu Trần không khỏi nói rằng, xem ra các ngươi hồ tộc rất nóng lên a. Triệu Trần cùng Hồ Thanh sau đó hơi hơi hàn huyên một hồi này hồ tộc chuyện tình. Sau đó Hồ Thanh liền rời đi, đi xin chỉ thị nàng Hồ tộc trưởng lão Triệu Trần, nhưng là quan sát căn phòng này trang sức, theo nhân loại gian phòng có đại khái giống nhau bố trí cùng một ít rất đẹp trang sức. Triệu Trần cũng là sinh ra từng tia một thật là tốt kỳ. Dù sao đây chính là hắn lần đầu tiên tới Hồ tộc làm khách. Một bên khác, Hồ Thanh từ gian phòng sau khi đi ra ngoài, liền đường kính đi tới Hồ tộc phòng nghị sự. Tại đây phòng nghị sự bên trong trên căn bản đều là Hồ tộc cường giả. Khi nàng tiến vào bên trong thời điểm, trong đại sảnh không ít ánh mắt là nhìn Hồ Thanh, tựa hồ đã sớm đang đợi nàng như thế. Ngồi ở phòng nghị sự vị trí đầu não là một gã mỹ phụ trung niên người, xem ra cùng Hồ Thanh có chút mấy phần tương tự, tuy rằng đã có tuổi, nhưng vẫn có thể thấy được lúc còn trẻ, nhất định là một tên mỹ nhân. Người này chính là Hồ tộc thủ lĩnh, cũng là Hồ Thanh mẫu thân, Hồ Linh. Chờ Hồ Thanh lạc ngồi sau, Hồ Linh mới chậm rãi mở miệng nói, Thanh Nhi, ngươi lại chạy tới bên ngoài đi tới, ngươi cũng biết như vậy rất nguy hiểm. Ta ở trên người ngươi cảm thụ nói ma lang khí tức, lẽ nào ngươi gặp? Hồ Thanh cũng là chậm rãi gật đầu nói, đích thật là gặp ba con ma lang, nhưng tự hình dường như gặp nhân loại cường giả cứu giúp, ta đây mới an toàn trở về. Nhân loại? Hồ Linh cùng ngoài hắn ra Hồ tộc cường giả không khỏi khẽ nhíu mày. Ở tại bọn hắn trong lòng, nhân loại cũng sẽ không vô duyên vô cớ cứu một con ma thú. Trong đó tất có không thể cho ai biết mục đích. Hồ Thanh thấy mình mẫu thân vẻ mặt, liền biết rồi nàng đăm chiêu suy nghĩ, liền vội vàng nói, khởi đầu ta cũng không tin tưởng cứu mình tên này nhân loại. Nhưng nhân loại này bên người có ta Hồ tộc tiền bối Cửu Vĩ Thiên Hồ. Ngươi nói cái gì? Cửu Vĩ Thiên Hồ? Phòng nghị sự bên trong Hồ tộc cường giả đều khiếp sợ đứng lên. Cửu Vĩ Thiên Hồ ở tại bọn hắn Hồ tộc nhưng là chí cao vô thượng tồn tại. Viễn cổ đại thần Cửu Vĩ Thiên Hồ đắc kỷ chính là bọn họ tổ tiên. Mà kế thừa tổ tiên huyết mạch là đã ít lại càng ít. Bọn họ bách ngọn núi Liên Sơn Hồ tộc đã mấy vạn năm chưa từng xuất hiện một nắm giữ Cửu Vĩ Thiên Hồ huyết mạch. Thanh Nhi, mau dẫn chúng ta đi gặp gỡ Cửu Vĩ Thiên Hồ. Hồ Linh sắc mặt hết sức kích động nói. Lúc này Triệu Trần còn đang yên lặng uống chính mình pha trà. Rất nhanh từ ngoài phòng truyền đến một đạo thanh âm cung kính. Hồ tộc thủ lĩnh Hồ Linh, cùng Hồ tộc bái kiến tiền bối. Triệu Trần cũng là nhấp một miếng trà, sau đó nói, A Ly, lúc này chuyện của ngươi, ngươi đi đi. Tốt, chủ nhân. A Ly gật gật đầu, sau đó nhanh chóng xông ra ngoài. A Ly chân thật thân thể cũng là trực tiếp bại lộ ở trên khoảng không. Hồ tộc tất cả mọi người vội vã hướng về A Ly quỳ lạy. Triệu Trần ở bên trong phòng cũng là có thể lúc ẩn lúc hiện nghe thấy bọn họ trò chuyện. Xem ra này Hồ tộc là gặp vấn đề lớn lao gì. Bây giờ A Ly xuất hiện, xem như là cho bọn họ mang đến hy vọng. A Ly cũng là rất nhanh cho Triệu Trần truyền âm. Triệu Trần cũng hiểu được Hồ tộc bây giờ nguy cơ. Này Ma Lang bộ tộc thủ lĩnh Lang Bá sắp đột phá đến Linh Tông cảnh giới. Đến thời điểm mảnh này Bách Phong Sơn Mạch liền Lang Bá độc tôn, không có người nào là đối thủ. Hồ tộc cùng Lang tộc chính là tử địch quan hệ. Tới lúc đó, toàn bộ Hồ tộc chính là Ma Lang bộ tộc người đầu tiên động thủ mục tiêu. Hiện tại ở Hồ tộc lãnh địa Chu Vi vẫn cứ còn có rất nhiều ma lang trắng trợn không kiêng dè du tẩu. Nhưng bọn họ Hồ tộc cũng không dám dễ dàng động thủ. Muốn giúp liền giúp, chính ngươi quyết định, Triệu Trần truyền âm nói. Có điều Triệu Trần nghĩ đến, này A Ly nhất định là sẽ trợ giúp bọn họ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.